sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 742, không cần lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Khổng Thương khoát tay nói. Đừng hoảng hốt, ở địa phương khác tôi không rõ ràng. Nhưng đạo vực chân hoàng ở thiên hạ bên này, đều ở trong tính toán của tôi. 9 tòa đạo vực chân hoàng bên ngoài, mấy chục năm nay, tôi đều hao phí rất nhiều, thiết lập qua một tầng kết giới. Cho nên cho dù là những tàn niệm để chiều bên trong muốn xông ra cũng không nhanh như vậy. Chúng ta có thời gian để bố trí. Khổng Thương nói xong, lập tức nhíu mày lại, im lặng một hồi lâu. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên và Tân Võ nói. Đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ, không phải lo lắng, 9 tòa đạo vực chân hoàng này, nói trắng ra, chính là 9 tòa bảo tàng của thiên hạ chúng ta. Đây là điểm mấu chốt. Mọi người, có hiểu điều đó không? Sức mạnh ẩn giấu, trong miệng Tiểu Hạo Thiên lẩm bẩm 4 từ này. Sau đó anh lập tức hiểu ra. Đúng vậy, lúc trước tự mình Tiêu Hạo Thiên đã vào trong một tòa đạo vực chân hoàng. Anh rất rõ ràng sức mạnh ẩn giấu trong miệng Khổng Thương nói là có ý gì. Thử tưởng tượng, bên trong đạo vực chân hoàng đầu tiên, Tiêu Hạo Thiên và Thiên Thần Điện cùng với cường giả của thiên hạ đều tăng thực lực lên bao nhiêu? Chứ chưa nói đến bây giờ có 9 tòa, tuy nói trong đạo vực chân hoàng, những tàn niệm để chiều kia đều có địch ý rất lớn đối với cường giả trong thế giới hiện tại. Cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng hiện tại thiên hạ bên này có 5 vị nhân vương trấn giữ. Những tàn niệm để chiều cũng không gây ra được sóng gió gì. Sự tồn tại của 9 tòa đạo vực chân hoàng cũng chỉ làm cho cường giả của chiến đội thiên hạ càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Trong giây lát, không chỉ Tiêu Hạo Thiên hiểu được, đám người Tân Võ cũng đều hiểu. Đây là sức mạnh ẩn giấu của chiến đội thiên hạ sau này thăng cấp để chiều. Thậm chí chống lại đại kiếp để chiều. Trong giây lát mọi người đều trầm mặc. Khổng Thương im lặng một hồi lâu sau đó tiếp tục mở miệng nói. Như hôm nay các thế lực khắp nơi trong vực thiên hạ đều tập hợp cùng một chỗ. Để chiều đại kiếp không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Cho nên 9 tòa đạo vực chân hoàng này, chúng ta phải lợi dụng thật tốt, cố gắng vì lợi ích lớn nhất, cho nên chờ Đường Ngọc Hiền và Tông Chủ Dương Thiên Thành trở về. Năm bên chúng ta thương lượng đánh 9 tòa đạo vực chân hoàng này như thế nào? Được rồi, điều này nên làm, Tần Võ không có ý kiến. Tiêu Hạo Thiên cũng gật gật đầu. Vì thế, bầu không khí trong phòng họp, giờ phút này lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Ở những nơi khác trên thế giới, những thể lực này đối mặt với việc đạo vực chân hoàng đột nhiên mở ra. Tay chân luống cuống không biết làm sao, thiên hạ bên này lại ngược lại. Không chỉ không đem việc 9 tòa đạo vực chân hoàng mở ra đặt ở trong lòng. Hơn nữa còn đang rối rắm phân phối như thế nào. Vì thế trước tiên Tiêu Hạo Thiên gửi tin tức cho Hình Lão. Để ông ta dẫn theo 3 ngân tướng sĩ của Thiên Thần Điện. Toàn bộ trở về vực thiên hạ, bên chiến trường bên ngoài tạm thời thả lòng. 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ đều có phong ấn do Khổng Thương lưu lại từ trước. Trong thời gian ngắn đạo thú và tàn niệm để chiều mạnh mẽ bên trong cũng không xông ra được. Cho nên trong lòng các cường giả bên thiên hạ cũng không vội. Chấm, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh hơn một tiếng trôi qua. Hai người Đường Ngọc Hiền và Dương Thiên Thành rốt cục đã từ chiến trường bên ngoài chạy về. Đường Ngọc Hiền, Dương Thiên Thành và Tiêu Hạo Thiên tuy rằng mới mấy ngày không gặp. Nhưng thế giới lại phát sinh thay đổi to lớn. 3 người cũng lần thứ 2 trải qua mấy lần đại chiến. Giờ phút này 3 người gặp lại nhau. Trong lòng cũng đều xúc động. Đường Ngọc Hiền và Hạo Thiên nhìn nhau. Ánh hai người đều vô cùng phức tạp. Lần trước hai mẹ con bọn họ gặp mặt nói chuyện. Là lúc tiêu diệt chiến đội thiên tâm. Mà sau đó thời điểm ở cửa đạo vực chân hoàng. Hai mẹ con họ cũng không nói chuyện với nhau. Bây giờ lúc gặp lại, bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng đã tăng lên tới chân đế hậu kỳ đỉnh phong. Chiến lực đã có thể so sánh với nhân vương hậu kỳ bình thường. Ở một mức độ nào đó, xem như đã đuổi kịp Đường Ngọc Hiền. Hơn nữa với tốc độ thăng cấp của Tiêu Hạo Thiên, anh đột phá tới chân đế đỉnh phong, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cách chương.